Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, tập kết. Không vạn chữ đạt thành lưu niệm, trăm vạn năm tới chinh chiến. Đông Thương cho tới bây giờ đều là ở vào bị động phòng thủ vị trí, còn chưa từng có một lần chủ động công phạt. Cái này nguyên nhân trong đó là nhiều phương diện, mà bây giờ ngay cả Đông Thương Thánh người thủ hộ đám người đều là ngầm cho phép Ngô Địch ra tay trước hành động. Đây đối với trận này chiến trường mà nói, không thể nghi ngờ là mới tinh một bước. Từ đầu đến cuối bị động phòng thủ, bọn hắn có lẽ có thể kiên trì thời gian dài hơn, nhưng là đối với rất nhiều không biết rõ tình hình quân dân tới nói, đây là đối bọn hắn đấu trí làm hao mòn. Bởi vì vạn yêu thú tộc trận doanh sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là tu sĩ đối mặt trận này không nhìn thấy hy vọng chiến tranh cũng sẽ phát từ đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực. Mà lần này quyết đoán sách lược cải biến, lấy một thánh nhân làm đao nhọn, khai hỏa phản công kèn lệnh. Có phong hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng là cực lớn. Một mặt là đối sĩ khí tăng lên, một phương diện khác, cái này cũng là một chiêu xuất kỳ bất ý mấu chốt tay, có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được kết quả. Đương nhiên, bên mình đầu tiên nhấc lên cấp bậc thánh nhân chiến lực đối kháng, nguy hiểm trong đó cũng không thể coi thường. Nhất là đương vị thành chiến trường tình huống thật truyền sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ phải gánh chịu vạn yêu thú tộc một phương cường thế bắn ngược. Không hề nghi ngờ, đối phương cũng sẽ xuất động chân chính thánh cấp chiến lực, hoặc đi phục sát Ngô Địch, hoặc đi bắt trước Ngô Địch, tiến đánh các nơi biên thành. Dù sao Ngô Địch chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Rơi Đình đem trong lòng đủ loại phân tích từng cái giảng giải hoàn tất. Ngô Địch một tay sờ lên cằm, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Chiến tranh là tàn khốc. Ngô Địch mở miệng, Rơi Đình gật gật đầu, hiểu được Ngô Địch ý tứ. Hắn không hề giống một ít chỉ biết là đàm binh trên giấy người chủ nghĩa lý tưởng, muốn không trả bất cứ giá nào liền kết thúc trận chiến tranh này. Không có trải qua chiến trường người vĩnh viễn sẽ không biết chiến tranh tàn khốc. Cái này là sinh tồn chi chiến, kiểu gì cũng sẽ là muốn chết người. Bọn hắn muốn làm bất quá chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thân là vị thành trông coi thành thành chủ, Rơi Đình xưa nay không cho là mình liền có tư cách một mực sống sót đến cuối cùng. Hắn đã từ lâu làm xong tùy thời chịu chết dự định. Bất quá ta cam đoan nếu là có yêu thánh đồ thành, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt, liền để mọi loại nhân quả tận thêm thân ta. Ngô Địch lần nữa xuất phát, không có tiến vị thành cùng Ngô Ngày Giám. Đinh Tiết Tinh bọn người lên tiếng kêu gọi chính là lẻ loi một mình lên đường, không tiếp tục mang lên Hạ Chỉ Nghiên. Dù sao đáp ứng nàng kích thích đã hoàn thành, hổ khẩu thoát hiểm hứa hẹn cũng đã hoàn tất. Về phần còn lại 9 đại quân chủ, hai người lựa chọn hồi tộc nói rõ tình huống rời khỏi chiến tranh. Một cái bị lợi ích dụ hoặc dấu hiệu mà đến tán tu quân chủ thì là nhân cơ hội tránh về Trung Châu. Ma Long cùng Mây Hổ hai đại quân chủ nguyên bản là phụ trách vị thành chiến trường, lúc này ngay cả chính bọn hắn đều đã chuẩn bị thối lui ra khỏi. Cái này hai chi bọn hắn mang tới bộ đội tự nhiên cũng muốn cùng theo rời đi. Còn lại còn có Ngũ Thải Châu, Thỏ Trắng, Huyền Quy cùng Chim Loan tứ đại quân chủ thì là lựa chọn tạm thời trú đóng ở vị thành phụ cận, tĩnh quan đến tiếp sau tình huống phát triển. Nương theo lấy Ngô Địch xuất kích, ngắn ngủi trong vòng một đêm liền là có 3 tòa biên thành nguy cơ tự giải. Mà khế ước sách cổ bên trên các tộc ấn ký cũng là tùy theo tăng lên không ít. Thành quả rõ rệt, nhưng là âm thầm nhưng cũng có mạch nước ngầm đang cuộn trào, chú định đem không lâu sau bộc phát ra. Thời gian này khả năng cũng chỉ có mấy ngày. Cùng lúc đó, trong Đại Lục Châu, đối với trận này kéo dài hơn trăm vạn năm chiến tranh, Trung Châu các thế lực lớn không có khả năng không chú ý. Trong bọn họ có thờ ơ lạnh nhạt, có đối chọi gay gắt, đương nhiên cũng có chút trong bóng tối làm viện thủ. Các phương thái độ không đồng nhất. Trước mắt đến xem, Trung Châu các thế lực lớn ở vào bình tĩnh trạng thái, nhưng là đợi đến trận chiến tranh này tiến hành đến cuối cùng thời khắc, chắc hẳn thời điểm đó tình cảnh đem sẽ không như là hiện tại như vậy hòa bình. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều đang lặng lẽ đợi cái thời khắc kia đến. Mà tại một mảnh yên tĩnh chờ đợi chủ lưu bên trong, cũng có một chút ngoại lệ. Ngay tại lấy Ngô Địch vì mở đầu phản công khai triển tiến hành thời điểm, Trung Châu không ít thế lực bên trong một chút thành viên trọng yếu tại thời khắc này nhận được nguồn gốc từ cố hương triệu hoán. Tam quốc một chùa tồn thế siêu 200 vạn năm, nhất đại lại một đời anh tài xuất hiện lớp lớp. Những này anh mới có vẫn lạc tại cùng vạn yêu thú tộc chiến tranh bên trong, nhưng là mỗi một thời đại bên trong một phần nhỏ người đi tới Trung Châu, bằng lấy bọn hắn xuất chúng thiên phú gia nhập những cái kia danh môn lớn trong giáo. Nhiều năm như vậy thời gian, có người chết đi, nhưng là bọn hắn còn có riêng phần mình con cái kế thừa di chí, đảm nhiệm cùng Tam Quốc một chùa liên thông nhiệm vụ. Có lẽ trong đó sẽ có người triệt để quên mất kia một phần cố hương huyết mạch, nhưng là vẫn có người nhớ kỹ, kia liền đã đầy đủ. Lúc trước một phần nhỏ bây giờ cũng là như là quả cầu tiết phát triển thành một cỗ không có thể coi nhẹ lực lượng. Trong bọn họ có là trong tông môn trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão, có thậm chí đã trở thành nhất giáo chi chủ, hiệu lệnh một phương. Mà tại nguồn gốc từ cố hương triệu hoán đến thời điểm, trong bọn họ phần lớn người không chút do dự lựa chọn hưởng ứng. Mặc dù bọn hắn không có khả năng đem riêng phần mình tông môn cũng là đưa vào trong đó, nhưng là chỉ ít bọn hắn tự thân sẽ tận bên trên một phần tâm lực. Trung Châu đường ra, tại mấy lớn siêu nhiên thế lực làm hậu thuẫn chèo chống thôi động phía dưới, bây giờ đường ra sản nghiệp đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ngoại trừ đường lão thái gia bên ngoài không có ai biết. Mà tại vào thời khắc này, những này trải rộng Trung Châu đường ra sản nghiệp bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển lên đến. Từng đạo mệnh lệnh, từng mục một vật tư đều đâu vào đấy gửi đi xuống dưới. Đường lão thái gia đối với đường vương tộc lòng có khúc mắc, đến chết đều không có thể tan rã. Nhưng là đối với đông thương lại là có một phần khác biệt tình cảm. Lúc trước bọn hắn kia một thế hệ bây giờ đều phấn chiến tại tuyến đầu. Nếu như không có đường vương tộc kia một kiện thảo đàn sự tình, nghĩ đến đường lão thái gia cũng sẽ cùng diễm gió bọn người đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, mà không phải chỉ có thể uốn tại phía sau màn. Trung Châu cùng vạn yêu thú tộc trưởng chủ giáp giới chỗ, một cái tên là Vô Địch Minh tán tu tổ chức ở chỗ này tập kết. Bọn hắn là đến từ Trung Châu các nơi khổ bức tán tu, bởi vì đối một người nào đó sùng bái mà tập kết cùng một chỗ. Dạng này tổ chức tự nhiên không có khả năng mạnh bao nhiêu lực ngưng tụ. Mặc dù nói mọi người dựa vào đồng dạng lý do lại tới đây, nhưng là như thế trong thời gian ngắn tự nhiên không cách nào ngưng tập hợp một chỗ. Top 5 top 3, như là năm bè bảy mảng. Cái này cùng trong bọn họ không có một tuyệt đối cường giả làm lãnh đạo cũng có quan hệ. Ngay tại lúc Vô Địch Minh gần như giải tán biên giới thời điểm, trên bầu trời một đạo sáng chói đao quang ngang qua, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, khiến phía dưới đám người như là bị thái cổ đại sơn ngăn chặn, hô hấp khó khăn. A, trong ánh đao có người khinh thường khẽ cười một tiếng. Vô Địch Minh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Minh chủ của các ngươi ở nơi nào? Gọi hắn đi ra đánh một trận, nhìn xem có thể hay không thắng qua trong tay của ta đao sát. Một tuấn lãng nam tử trung niên từ trong ánh đao đi ra, một bước hơi biến hóa diệt. Đoạn, đao thần Đoạn Thuần Dương. Có người khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Ngài là bán thánh, đao thần Đoạn Thuần Dương. Thanh niên Lý Thả rung động nghẹn ngào. Không sai, Đoạn Thuần Dương một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Trải qua cái này một năm đã qua tĩnh dưỡng củng cố, hắn hôm nay triệt để vững chắc tại bán thánh cảnh giới. Đồng thời đao đạo đại thành, lần này xuất quan thì là muốn đi đông thương thực hiện lúc trước đối Ngô Địch cứu hắn thoát khốn. Lời hứa, thiếu niên, đem minh chủ của các ngươi kêu đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem hắn gánh không gánh chịu nổi Vô Địch cái này một đầu. Đoạn Thuần Dương, bá đạo nói, cả người như cùng một chuôi ra khỏi vỏ bảo đao. Bán thánh đại nhân, minh chủ của chúng ta cũng không ở nơi này. Trên thực tế, thanh niên Lý Thả đem tình huống của bọn hắn đại khái nói một lần. Đoạn Thuần Dương, đi thôi, có giác ngộ liền theo ta, ta mang các ngươi đi. Đoạn Thuần Dương nói, lập tức kích thích đám người tiếng hoan hô. Khu không người, nơi nào đó nguy hiểm bí cảnh cửa ra vào. Một anh tư thần võ nam tử đỉnh lấy ngàn vạn kiếm khí cạm bẫy đi ra. Kia một trong đôi mắt giống như có tinh hà tiêu tan kinh khủng dị tượng. Từ trên thân tự nhiên tản ra lực áp bách khiến không gian đều giống như ngưng kết. Nửa ngày, nam tử hai mắt nhắm lại, lại mở mắt hết thảy khôi phục như thường. Trên lòng bàn tay truyền đến hơi nóng cảm giác để hắn một nháy mắt tránh thoát nội liễm trạng thái. Phong mang tất lộ, bịch vừa sải bước ra. Thần võ nam tử trực tiếp tại nguy cơ tứ phía khu không người bên trong mở đường hầm hư không. Xa xôi Bắc Hải, sóng lớn chập trùng, nước kích 3.000 dặm. Một con hai màu trắng đen tiểu hồ điệp từ một tòa tư thần mộc dựng mà thành tổ chim chi bên trong. Bay ra, như là say rượu lung la lung lay. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng mà như vậy dạng một con tiểu hồ điệp lại là một đường bổ sóng chảm biển. Anh Dũng tiến lên, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp không có vào đen nhánh bắc trong biển. Hóa thành một đầu linh hoạt cá bơi. Lại xuất hiện thời điểm thân thể của hắn đã hóa bằng. Hướng về thanh thiên lên như diều gặp gió. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.